phu quân vạn người mê của ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế của thiếu niên nhất thời yếu đi, vạn nhất là hắn sợ bản thân chỉ được yêu thích vì dung mạo, cho nên mới không dám đáp ứng thì sao? Hay là thôi đi, ta xua tay, người theo đuổi hắn nhiều như vậy, ta còn không xếp hàng được. Vậy ta để hắn từ chối tất cả mọi người, xếp ngươi lên vị trí đầu tiên. Ta, thiếu niên nghiêng mặt, nhỏ giọng nói, ta và hắn có chút giao tình, cho nên ta có thể giúp ngươi. Nhưng nói trước, có thể theo đuổi được hay không? Thì phải xem bản lĩnh của ngươi. 11. Tối qua bị mặt nạ hồ ly lải nhải cả nửa đêm. Sáng nay vừa dậy cả người đều lâng lâng. Ta vừa ngáp, vừa xách thùng nước đi trên hành lang. Đang đi đến ngã rẽ, nghe thấy tiếng múa kiếm từ bên phải truyền đến. Nhớ ra đó là Hứa Nhị Lang. Ta liền dừng bước, đổi hướng đi về bên trái. Hứa gia này thật lớn. Ta lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mình hình như bị lạc đường rồi. Đang nghĩ tìm người hỏi thăm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu và tiếng cổ cầm từ sau hòn non bộ truyền đến. Ta chợt nhớ ra Hứa Tam Lang là công tử nhà quyền quý, cầm kỳ thư họa hẳn là đều thông thạo. Di chuyển đến hòn non bộ, phía sau lại là một hồ nước rộng lớn, giữa hồ là một cái đình bát giác. Tiếng nhạc tựa như gió xuân lan tỏa trên mặt hồ, nghe mà lòng người khoan khoái, như thể đang ở trong tiên giới. Ta nhón chân, cố gắng mở to mắt nhìn vào giữa đình. Người thổi tiêu là nam tử, người gảy đàn là nữ tử. Nam tử mặc áo bào màu xanh, tư thái thong dong, không kiêu ngạo không vội vàng, tựa như một cây tùng cổ thụ, cử chỉ đều toát lên phong thái của một quân tử. So với khí chất, vẻ ngoài xuất chúng của hắn, chỉ là một phần thêm hoa trên gấm mà thôi. Chuyển sự chú ý từ nam tử sang người nữ tử bên cạnh hắn. Nữ tử đoan trang, dịu dàng, kiên cường, vừa nhìn đã biết là quý nữ của gia đình Thư Hương. Ta thầm líu lưỡi, vừa rồi còn nghĩ nữ tử nào mới xứng với nam tử kia. Hiện tại xem ra, hai người quả là xứng đôi. Cầm sắt hòa minh, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Buổi tối, mặt nạ hồ ly lại đến tìm. Lần này hắn có vẻ hơi vội. Ta vừa mở cửa sổ, đã nghe hắn tuôn một tràng. Hôm nay ngươi đi đâu vậy? Cả ngày không thấy người đâu. Ta thở dài, đừng nhắc đến. Hôm nay ta lạc đường rất lâu, đến trạng vạng mới tìm được đường. Nhưng hôm nay ta đã gặp Hứa công tử rồi. Thiếu niên ngẩn người, nhưng hắn không nói là đã gặp ngươi. Ta chống cằm, kéo dài giọng nói, ai ra, ta là lén lút xem mà tương đương công khai xem thì ngại quá. Cũng đúng, thiếu niên vội vàng hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Có phải đẹp trai hơn Hứa Nhị nhiều không? Ta lắc ngón tay, không, đẹp trai chỉ là một mặt. Quan trọng là hắn quá có khí chất, ôn nhuận như ngọc, như cát như giũa, như mài như giũa, hoa. Quả thực là dùng để hình dung hắn. Là sao? Cũng được, hắn vẫn luôn như vậy. Thiếu niên rõ ràng rất vui vẻ, nhưng lại phải cố ý đè nén. Thật là vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét. Ta không nhịn được, phụt, cười ra tiếng, lau đi những giọt nước mắt vì cười. Cái gì cũng tốt, chỉ là bên cạnh hắn đã có nữ tử ở cùng. Ai ra tương đương tiếc là ta đến muộn một bước. Quả nhiên, thiếu niên trong nháy mắt hóa đá. Hắn lắp bắp nói, đó là Hứa đại ca. Ngươi không đi xem Hứa tam công tử múa kiếm sao? Ồ, tương đương. Ta chậm chạp phản ứng lại. Hôm nay ta quả thật có nghe thấy tiếng. Nhưng hôm qua ngươi không phải nói Hứa Nhị Lang múa kiếm sao? Ta liền, thiếu niên nắm chặt quần áo trước ngực, không thể tin được hỏi. Một nén nhang, một chung trà cũng không thấy. Ta gãi đầu, mang vẻ áy náy. Một ánh mắt ta cũng không thấy. Vừa dứt lời, thiếu niên, hoa, một tiếng, ôm mặt ngồi xổm xuống đất, để thể hiện bản thân lợi hại hơn Hứa Nhị. hắn đã múa cả buổi, kết quả nàng căn bản không thấy. Thấy hắn khổ sở như vậy, ta vừa muốn cười, vừa không đành lòng. Được rồi, như vậy đi, ngày mai ngươi hẹn hắn ra, ta trốn ở bên cạnh nhìn lén một cái, được không? Thiếu niên ngẩng đầu, ủy khuất hỏi, ngươi bảo đảm, ta giơ tay, thề với trời, lừa ngươi thì ta đời này cũng không gả. Miệng bị một bàn tay thơm tho che lại, ta ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mặt, dưới mặt nạ, đôi mắt khẽ run lên, như gợn sóng trên mặt nước mùa thu. Hắn nghiêng đầu, cố ý ác độc nói, không được nói bậy, nhưng không biết vành tay đỏ ửng của hắn, tựa như hoa phù dung, diễm lệ không gì sánh được, gió thổi mây bay, không thể đè nén được xúc động trong lòng. Ta gỡ tay hắn ra, dùng sức kéo một cái, nhân lúc thiếu niên loạng choạng ngã về phía trước, ta nói bên tai hắn, về nói với Hứa Tam Lang giúp ta, chuẩn bị sẵn sàng, con người hắn, ta muốn, cách chương.